Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, Bất Lão Sơn Nhân. Ngày hôm sau, Ngô Trần sáng sớm đã bị người kêu lên. Ngô Trần tiên sinh, nước Mỹ còn có Uy Quốc bên kia người đến. Ngoại trừ nước Mỹ cùng Uy Quốc thủ trưởng, còn lại tới nữa 4 người. 4 người này rất lợi hại. Hồ Phong Hoán Vũ là Thanh Dương tiên sinh nói may mắn còn sống sót cùng đội nhân. Liệp Ưng cán bộ Lệ Lệ đến đây thăm dò không người cấm khu đội ngũ may mắn còn tồn tại nhân viên. Ngô Trần dấy lên một tia hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút những người này là cái dạng gì. Sẽ có hay không có quen thuộc người. Đúng rồi, Minh Thanh tiên sinh bọn họ nói. Lam Hân tiểu thư cũng nhất tịch đi. Bọn họ có chuyện muốn nói. Trước khi đi, Lệ Lệ nói rằng, Hoa Hạ Quốc đều tiếp khách đại sảnh, tiếp khách lầu, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đứng đầy người. Bọn họ hạng nặng vũ trang, đề phòng xâm nghiêm. Hôm nay là Tam Quốc thủ lĩnh tụ tập. Hơn nữa có trong truyền thuyết thần nhân đến. Không thể không khiến người duy trì trật tự. Hôm qua ngày, thần nhân đến tin tức, truyền khắp toàn bộ thế giới. Thế nhân kinh hãi, thật sự có thần tiên tồn tại. Nghe nói ngày hôm nay, thần tiên sẽ đến. Vô số hoa hạ ăn dưa quần chúng tụ tập, muốn thấy thần nhân phong thái. Mau nhìn, những người đó ăn mặc giống như cổ trang. Đó chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Thiên Nột, bọn họ bay trên trời. Không biết là ai lớn kêu. Đoàn người xôi trào, vòm trời bên trên, mấy đạo thân ảnh đạp không mở ra tới. Tiên phong đạo cốt, y lại phần phật, như tiên xuống trần, bọn họ thần sắc cao ngạo, chắp tay ở phía sau, rất có chỉ điểm giang sơn phong thái, bế nghệ tứ phương, đó chính là tiên nhân sao? Mọi người nhãn lộ hy ký, không ngừng hâm mộ, hướng về màu sắc, không hề che giấu. Bỗng nhiên, mau nhìn, là Ngô Trần tiểu tiên nhân. Đoàn người nhất thời kinh hô, ánh mắt rời về phía xe sang trọng xuống Ngô Trần cùng Lam Hân. Ngô Trần làm vì bảo vệ Hoa Hạ khỏi bị mãnh thú tập kích công thần. Nổi tiếng bên ngoài, vừa ra sân chính là đoàn người các loại hoan hô. Thần tiên, đến danh tiếng, thời khắc gian bị Ngô Trần đoạt mất, phía chân trời phi cướp được người. Một người trong đó hừ lạnh, mắt lộ ra không vui. Hanh, thật là lớn uy phong. Hắn ở nước Mỹ, chịu đến các loại truy phủng. Tới nay Hoa Hạ danh tiếng đều bị đoạt. Nước Mỹ thủ trưởng cùng Uy Quốc thủ trưởng, mồ hôi lạnh một mạch lau. Quyến rũ nói, Quỷ Linh tiên sinh, đó là Hoa Hạ Ngô Trần. Trước đó vài ngày Hoa Hạ không có như nước Mỹ chịu đến trọng thương. Thì ra là vì vậy Ngô Trần. Nghe vậy, Quỷ Linh chân mày cau lại, vuốt cằm, khóe miệng vung lên một ý vị sâu xa. Hắn chính là Minh Thanh nói trọng đồng sơ đại sao. Đi thôi, đi xuống trước cùng Minh Thanh bọn họ hội hợp. Quỷ Linh bên cạnh một người mở miệng người, niên kỷ so với mọi người đại, ổn trọng như núi, dây thanh từ tính, ha ha ha. Minh Thanh không nghĩ tới các ngươi Kim Cương giáo lúc này đây sống sót nhiều như vậy. Không dễ dàng a. Quỷ Linh đám người vừa thấy được Minh Thanh 3 người, cười ha ha, bọn họ xông vào không người cấm khu. 300 nhân mã, tử thương thảm trọng, hiện nay nhìn thấy còn lại cận tồn giả, đều có sống sót sau tai nạn may mắn. Quỷ Lỷ 4 người cùng Minh Thanh 3 người tâm tình. Nghiễm nhiên đem nước Mỹ thủ trưởng, Uy Quốc thủ trưởng ném ở một bên, làm cho nước Mỹ cùng Uy Quốc thủ trưởng lúng túng không thôi. Ồ, không nghĩ tới các ngươi bên kia cũng phát hiện sơ đại. Minh Thanh 3 người kinh ngạc, nói chuyện với nhau trong lúc đó. 3 người biết được Quỷ Lẻ 4 người đi theo phía sau 3 người. Lại đều là sơ đại, còn thừa lại người thiên tư cũng có thiên tư chắc việt. Hắc hắc, không nghĩ tới một cái chỗ man di mọi giờ, có rất nhiều sơ đại. Chúng ta lúc này đây xem như là may mắn à. Bất quá cũng không có Thanh Dương các ngươi gặp may mắn. Chúng ta là đi thăm một số cái quốc gia mới tìm được 3 cái sơ đại. Các ngươi cư nhiên một cái quốc gia tìm được 2. Quỷ Linh tướng mạo không tính là tuấn mỹ, mặt như giấy trắng, cười rộ lên làm người ta thẩm được hoảng sợ. Hiển nhiên, tao ngộ rồi đại khủng bố. Quỷ Linh cùng Minh Thanh đám người đều thương thế không nhẹ. Có cực phẩm thuốc chữa thương cũng không lập tức khỏi hẳn. Thủy Vân được cho chiếu cố Ngô Trần. Ở Quỷ Linh cùng Minh Thanh đám người nói chuyện với nhau hơn, nàng không quên cho Ngô Trần cùng Lam Hân giới thiệu. Không có vàng mới giáo may mắn như vậy. Một sống chính là 3 người. Còn lại đại giáo nhân mã hầu như chết hết. Sống sót chính là quỷ lẻ 4 người. Bọn họ đến từ 4 cái tông môn. Mà trong đó, một người đưa tới Ngô Trần chú ý. Người nọ chính là lúc trước mở miệng đối với Quỷ Linh nói. Thành thục, ổn trọng người. Hắn đến từ Bất Lão Sơn. Danh Tần Lỗi, Bất Lão Sơn a. Ngô Trần con người híp một cái. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Trần liếc mắt Minh Thanh. Phát hiện Minh Thanh vô tình hay cố ý nhìn về phía Tần Lỗi. Trong mắt có vô hạn kiêng kỵ. Không nói những thứ kia. Nếu chúng ta đều còn sống, hơn nữa cũng không còn điều tra ra cái gì, không bằng về sớm một chút thông báo tông môn. Không có gì ngoài Thủy Vân bên ngoài. Duy nhất sống sót nữ tử lên tiếng. Đi thôi, chúng ta đi tìm thích hợp địa điểm dựng điểm truyền tống. Quỷ Linh cười gật đầu. Không chừng chúng ta ngày hôm nay là có thể trở về 3000 Đại Châu cũng không nhất định. Quỷ lẻ 4 người không nhìn thẳng nước Mỹ cùng uy quốc thủ trưởng. Mang theo 3 vị sơ đại, bay vút hướng viễn phương. Minh Thành 3 người cũng mang theo Ngô Trần 2 người. Theo sát phía sau, nước Mỹ cùng uy quốc thủ trưởng. 2 người thấy thế, vẻ mặt biệt khuất. Bọn họ vốn là muốn mượn quỷ lẻ 4 người đến tạo áp lực Hoa Hà. Hiện tại xem ra, có vẻ như chính mình tặng nhiều như vậy lễ, liền nữ nhi đều đưa ra ngoài, kết quả dám dùng không có. Mà Hoa Hạ thủ trưởng kế tiếp một câu nói, tức giận đến 2 người phát điên, nhìn nhau một cỗ đồng bệnh tương liên thảm hề hề. 2 vị, các ngươi lúc này đây theo tới là có chuyện, vẫn là tới khôi hài. Ngốc đứng nửa ngày không nói lời nào. Hoa Hạ thủ trưởng đạm nhiên nhìn nước Mỹ. Uy quốc thủ trưởng, khí định thần nhàn nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.